Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 106 gạch dưới 2, Minh Cơ cũng là tham lam tiểu nữ nhân. Minh Cơ cũng là cười nói, hiện nay cái này hư không tộc nếu đi ra, ma chủ đại tất nhiên sẽ không lại để cho bọn họ chạy trở về. Sở dĩ kế tiếp, Lăng Dạ nhất định sẽ tiếp tục tọa trấn sâu trong hư không. Nhưng mục đích, không còn là ngăn cản hư không nhất tộc xâm lấn chư thiên vạn giới. Mà là ngăn cản hư không nhất tộc trốn vào cái kia hư vô thế giới. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu. Những thứ này, nhất định là Lăng Dạ kế tiếp kế hoạch. Mà nàng phải làm, liền là mau chóng bang Lăng Dạ thử nhìn một chút. Có thể hay không đem hư không quang nhãn. Cùng 3000 ma đế khôi lỗi dung hợp đoán tạo ra càng cường đại khôi lỗi đại quân. Trợ giúp Lăng Dạ truy sát hư không nhất tộc. Rầm rầm, a, trên bầu trời, từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích nhộn nhạo mở ra, hướng phía cái này chư thiên vạn giới tràn ngập mà đi. Theo Thái Hư tộc trưởng gia nhập vào, hư không đại quân tức thì bị giết đến hoa rơi nước chảy. Nhưng cuộc chiến đấu này cuối cùng là không có kết cục. Tuy là hư không đại quân bị không ngừng chảm sát, thế nhưng cũng là có không sai biệt lắm một nửa đại quân toàn bộ thành công rút lui khỏi. Cuối cùng, 7 vị hư không chi vương thân hình toàn bộ tụ tập với nhau. Oanh, tê vị cực thần cảnh đỉnh phong đồng thời xé rách không gian. Cái này liền sợ rồi sao? Lúc nào ngươi cũng có thể không phải kinh sợ một lần. Tu La Cuồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Hàn Sát đối diện. Hàn Sát lúc này trên người cũng là tăng thêm một ít mới tổn thương. Cặp kia hàn băng đao nhận lại là xuất hiện một ít thiếu, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc vào Tu La Cuồng. Nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng muốn hiện tại liền cùng Tu La Cuồng liều mạng. Nhưng là bây giờ, bọn họ hư không nhất tộc là thật không chịu nổi tổn thất như vậy. Hiện nay huyết ảnh ma chủ trở về, bọn họ hư không nhất tộc không thể không một lần nữa nghĩ biện pháp ứng đối. Sở dĩ hắn không thể không ở Tu La Cuồng trước mặt lại một lần đào tẩu. Dưới một lần, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Hắn tiếp lấy cũng chỉ có lạnh lùng nói một câu. Hiện tại, cũng chỉ có nhận túng. Bên kia, Hắc Nguyệt ánh mắt, lúc này cũng là nhìn lấy Bạch Tửu. Xem ra chúng ta lại được đợi đến dưới một lần lại chia thắng bại. Các ngươi dưới một lần cũng thật nhiều. Bạch Tửu nhàn nhạt trả lời một câu. Sao không lưu lại, ta ngươi hai người phân cái thắng bại, quyết cái sinh tử, ta tuyệt sẽ không để cho người khác nhúng tay. Nàng đích xác là có chút thực sự muốn cùng Hắc Nguyệt quyết nhất tử chiến. Gặp phải như vậy một cái đối thủ, nàng đã nghĩ phân thắng bại. Nhưng mà, Hắc Nguyệt cũng là không có trả lời. Hiện tại hư không nhất tộc đã tổn thất nặng nề, nàng lưu lại cùng Bạch Tửu một mình đấu. Có thể không thể giết Bạch Tửu cũng không tốt nói. Coi như có thể giết Bạch Tửu, nàng còn đi được sao? Hành, mối thù hôm nay, ta hư không nhất tộc, sau này sớm muộn biết báo. Sớm muộn, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Phá Viêm cũng là lạnh rên một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng Lăng Dạ không? Lời này ở trước đây thật lâu ta chợt nghe quá không ngừng một lần. Các ngươi, còn có sau này. Lăng Dạ đứng ở mọi người phía trước nhất, cái kia lãnh đạm thanh âm vang lên, đối diện, 7 vị hư không chi vương đều là không lời chống đỡ. Là, bọn họ hư không nhất tộc đối với Lăng Dạ cừu hận. Há chỉ hiện tại cái này một lần, nhưng cái kia một lần đại thù được báo quá, chưa từng có. Hiện tại, tuy là bọn họ đều ở đây mạnh mẽ chống đỡ cùng với chính mình hư không nhất tộc sức mạnh. Nhưng kỳ thật nội tâm của bọn hắn hiện tại sớm đã tán loạn. Hiện tại, nhóm ngoại trừ đào tẩu ở ngoài, thậm chí đều hoàn toàn không biết sau đó phải làm như thế nào. Không nói thêm gì, Phá Viêm chờ các loại 7 vị hư không chi vương đều là lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Dạ đám người, sau đó xoay người rời đi. Ngược lại, đi trước đi, về sau lại nghĩ biện pháp. Bọn họ 7 vị hư không chi vương muốn đi, Lăng Dạ đám người đương nhiên cũng là rất khó đem lưu lại. Dù sao, song phương đều là 7 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Trước kia cũng chỉ là hết khả năng đem hư không đại quân ngăn giết. Muốn đồng thời lưu lại 7 vị hư không chi vương. Trả giá cao nếu mà biết thì rất thê thảm nặng. Dụ, theo 7 vị hư không chi vương rời đi. Toàn bộ, khôi phục bình tĩnh. Cái này phá hủy toàn bộ Minh Hải. Dung chuyển chư thiên vạn giới đại chiến. Rốt cục kết thúc. Lấy hư không nhất tộc toàn quân trốn chết mà kết thúc. Hôm nay, Lăng Dạ đột nhiên xuất hiện. Trước trước sau sau làm cho hư không nhất tộc. Chọn mất đi 3 vị hư không chi vương. Còn có khoảng chừng 1/2 hư không đại quân. Tổn thất như vậy, là hư không nhất tộc 4 năm qua. Chưa bao giờ có. Nguyên bản chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào có thể làm được làm cho hắn hư không nhất. Tộc như vậy tổn thất nặng nề. Nhưng Lăng Dạ cũng không giống nhau. Hắn có thể triệu tập nhiều vị cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có hắn 3000 ma đế. Còn có bản thân của hắn xa như vậy so với sở hữu cực thần cảnh đỉnh phong đều hơn một chút thực lực. Bằng những thứ này, hư không nhất tộc liền không khả năng là đối thủ của hắn. Hôm nay hư không nhất tộc không thể không lui lại. Chưa, hắn ở, hư không nhất tộc cũng không có tương lai. Đại chiến kết thúc, chỉ để lại Lăng Dạ đám người đứng ở giữa không trung. Còn có cái này toàn bộ sớm đã là một vùng phế tích một mảnh phá toái điền hải. Từ nay về sau, Minh Hải đem không còn tồn tại núi. Muốn một lần nữa sáng tạo cái này dạng một cái Minh Hải. Không biết cần bao nhiêu năm thời gian. Hành, có ma chủ đại nhân ở. Gặp các ngươi hư không nhất tộc làm sao còn ở chư thiên vạn giới làm càn. Thái hư tộc trưởng phía sau. Diêu Dao nhẹ thuần một tiếng. Lăng Dạ ánh mắt, nhất thời xem hướng đi qua sao. Ma chủ đại nhân phía trước cứu vớt ta thái hư thần tộc. Hiện nay bọn ta tự nhiên hẳn là xuất thủ viện trợ. Thái hư tộc trưởng vội vã cúc cung nói rằng. Ma chủ đại nhân yên tâm. Cái này một lần, chúng ta không muốn nhân tình của ngươi. Chúng ta đồng thời cũng là vì tới báo thù. Phía sau Diêu Dao vội vã bồi thêm một câu. Nếu như bọn họ là cố ý tới nịnh bợ Lăng Dạ, khả năng còn có thể làm cho Lăng Dạ phiền chán. Lăng Dạ là tùy tùy tiện tiện là có thể nịnh bợ sao? Lăng Dạ ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua bọn họ, cũng không nói gì nhiều. Hư không nhất tộc hiện nay đã vô kế khả thi. Kế tiếp, nhóm trấn thủ hư vô thế giới nhập khẩu. Ta sẽ đem đám này chạy đến. Cầu, 4, 6 thống mới giết ở lồng giam ở ngoài. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt lạc hướng Khương Nguyên mấy người. Minh bạch, Khương Nguyên cười cười. Chỉ cần chặn cái kia đường lui. Hư không nhất tộc liền không chỗ có thể trốn. Lăng Dạ ánh mắt, nhìn tiếp nhìn phía dưới diễn cơ. Như có nhu cầu về phương diện gì. Đại Khả mở miệng, cái này một lần, Minh Hải chịu đựng trước nay chưa có tổn thất, cái này tổn thất, là rất khó bù đắp, nhưng hắn biết tận lực cho Minh cơ bù đắp, là, đa tạ ma chủ đại nhân xuất thủ tương trợ, đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, Minh cơ hướng về phía mọi người nói lời cảm tạ, có thể có Lăng Dạ lời này, là đủ rồi, xem ra Lăng Dạ quả nhiên vẫn là rất lưu ý chính mình. Nếu như đổi thành người khác, Lăng Dạ chỗ sẽ quản tổn thất gì không tổn thương mất. Liên quan đến hắn cái giám ấy, Lăng Dạ tiếp lấy cũng không lời nói nhảm. Vung tay lên, ma đế đại quân toàn bộ tụ đến. Trải qua một trận chiến này, 3000 ma đế cũng là tổn thất tiếp cận hơn 1000. Cái này ma đế khôi lỗi dù sao chỉ biết liều mạng. Vô tử can đảm, cho nên khi nhưng giết đến điên cuồng. Đương nhiên tổn thất hơi chút nghiêm trọng một ít, nhưng dưới so sánh, hư không nhất tộc tổn thất càng là thảm trọng. Hư không đại quân số lượng, trực tiếp giảm thiếu mất 1/2 ở trên. Cái giá này là đáng giá. Ngay sau đó, Lăng Dạ định mang theo mọi người, định mang theo ma đế đại quân đi trước sâu trong hư không. Đi trước nguyên lai huyết ảnh ma quân tổng đàn. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia giữa không trung. Lại là một đạo không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Sau đó liền chứng kiến. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia giữa không trung. Diệp Tử Vi. Diệp Tử Vi lúc này khóc đỏ mặt. Thứ nhất, ánh mắt của nàng chính là định ở Lăng Dạ trên người. Nàng đương nhiên cũng sợ hãi Lăng Dạ. Đối với Lăng Dạ sợ hãi, nàng đương nhiên cũng cùng chư thiên vạn giới mọi người giống nhau sâu. Nhưng, vì Diệp Thiên, nàng bây giờ không có ở đây từ cái gì sợ hãi. Nàng vừa ra tới, chính là bay thẳng đến Lăng Dạ quỳ xuống. Ma chủ đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu Thiên Ca. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.